Lý Huyền kéo tay Lâm Hy, ý bảo anh đừng nói thêm gì nữa, lại bị Lâm Hy cầm ngược lại, dùng sức nắm, ngước mắt nhìn Lục Tinh trước. Nếu nói như thế, hợp đồng giữa tôi và Thịnh Ngu chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến hành. Lời vừa nói ra, bốn bề kinh hãi. Anh đang nói gì, có từng suy nghĩ đến hậu quả khi nói vậy hay không? Lý Huyền mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn anh. Cậu có biết bản thân rốt cuộc đang làm cái gì hay không? Ánh mắt Lục Tinh trước nhìn anh mang theo cảm xúc phức tạp. Tiền vi phạm hợp đồng cách xù, còn có tiền đồ của cậu tùy tiện nói hủy hợp đồng như vậy, cậu cho rằng mình vẫn là đứa trẻ đang chơi đóng vai gia đình ư? Ban đầu mọi người cho rằng Lục Tinh trước sẽ nổi giận, nhưng không ngờ trước mặt Lâm Hy ông lại có thể dịu giọng, thậm chí còn mang theo giọng điệu dạy dỗ của trưởng bối đối với hậu bối. Tôi rất rõ ràng, lựa chọn của mình. Lâm Hy nhìn ông, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói từng câu từng chữ. Tôi cũng không nói đùa, Lý Huyền giúp tôi rất nhiều, việc qua cầu rút ván này, tôi không làm được, huống chi Lâm Hy quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, hạ giọng. Còn là người vẫn luôn muốn ở bên, người vẫn luôn muốn ở bên, trong lòng Lý Huyền thoáng qua một cơn gió hè, Lâm Hy dám vì Lý Huyền mà giáp mặt đối đầu boss, thậm chí không tiếc mà hủy hợp đồng, toàn bộ nhân viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều làm bộ cái gì cũng không nghe thấy không nhìn thấy, top 5 top 3. Gocchuyenaudio.com Rời khỏi phòng họp, trong phòng họp chỉ còn lại ba người, thật lâu sau, Lục Tinh trước lẳng lặng thở dài một tiếng, lắc đầu, để Lâm Hy đi ra ngoài, ông có chuyện muốn nói với Lý Huyền. Lý Huyền ra hiệu cứ yên tâm với Lâm Hy gật đầu, cuối cùng lại liếc Lục Tinh trước một cái, ra khỏi phòng họp. Lục Tổng, Lý Huyền ngước mắt cẩn thận mà nhìn ông, rõ ràng Lục Tinh trước không tức giận như vừa rồi, nhưng sắc mặt vẫn rất xấu. Lâm Hy là con trai tôi, chịu khổ nhiều năm như vậy, hiện tại cho dù tôi có bỏ hết thảy vốn liếng, cũng muốn đưa thứ tốt nhất cho thằng bé, cô hiểu không? Lục Tinh trước nhìn cô nói, cô chọn thằng bé tuy không phải lựa chọn tốt nhất nhưng tôi không phản đối, bởi vì thằng bé thích, nhưng có một chuyện tôi không muốn thằng bé phải chịu thêm thương tổn, cho dù là cô cũng tuyệt đối không thể. Lục Tinh trước nói vô cùng trịnh trọng, ngữ điệu càng thêm trịnh trọng, Lý Huyền nghe mà hoảng sợ, trong lời nói, dường như ông còn mang theo ý đe dọa. Lý Huyền từ trong văn phòng Lục Tinh trước đi ra, Lâm Hy vẫn đứng bên hành lang, nôn nóng bất an chờ cô, thấy cô ra, vội vàng tiến lên đón. Ông già không làm khó em chứ, anh còn nói, Lý Huyền đi đến chọc mạnh vào ngực Lâm Hy, thoáng đề cao âm lượng, nghiêm khắc quở trách. Lời nói hủy hợp đồng anh có thể tùy tiện nói ra sao? Còn đối đầu với Lục Tổng trước mặt nhiều người như vậy, anh nghĩ xem nếu ông ấy thật sự bị chọc giận, thật sự hủy hợp đồng với anh, khoản bồi thường cách xù kia có bán anh đi cũng bù không nổi. Lâm Hy biết Lý Huyền chỉ đang dọa nạt, nghe giọng điệu của cô cũng biết đã có chuyện gì, miệng cười đùa, vuốt đầu cô. Ông ấy nói thế nào? Trong hai ngày nay, lên kế hoạch cho bên quan hệ xã hội cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Vẫn chưa phải thời điểm, Lâm Hy rũ mắt trầm giọng lẩm bẩm. Thương hiệu đại diện trước đó của anh, còn cả buổi tuyên truyền định thần, đều vì chuyện này, mà bị trì hoãn, công ty tổn thất rất lớn. Lý Huyền nhìn Lâm Hy, lẩm bẩm một tiếng. Còn nữa những người trên mạng kia, mắng chửi anh như vậy, lòng em cũng không thoải mái. Lâm Hy tức muốn hộc máu. Lý Huyền, anh nói, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm, anh không để bụng người khác thấy anh thế nào. Không để bụng cái rắm. Ai tối nào cũng cầm điện thoại lướt Weibo đến đêm khuya hà, cho rằng cô ngủ rồi nên không biết phải không? Kim hoa qua tóc sâu của Đào Giao Giao, những chương trình sau, có vẻ không còn khẩn trương như trước, bà ta vốn hay lải nhải lắm mồm, càng ngày càng nhiều chương trình mời bà ta, còn có phóng viên đến phỏng vấn, đối mặt với ống kính, bà ta như cá gặp nước, lời nói trên chương trình cũng càng ngày càng không yên. Chu Tử Duyệt nhìn người phụ nữ miệng toàn nói phét trên tóc sâu này, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng bên truyền thông Thịnh Ngu có vẻ cũng không có động tĩnh gì, hình như không định làm sáng tỏ chân tướng mọi chuyện, lúc này tên Lâm Hy kia hẳn là hết đường chối cãi, rốt cuộc mẹ ruột cũng đã tới, cho dù anh có mồm miệng đến mấy, nhưng tội danh đã được chứng thực không lật được trời. Hơn nữa hiện tại truyền thông Thịnh Ngu đã hủy hết mọi đại diện thương hiệu và hoạt động, nhìn trông có vẻ định đóng băng mọi hoạt động của anh. Trong lòng Chu Tử Duyệt cười lạnh, coi bộ dáng này có vẻ đã toi rồi. Đúng là không có sức chiến đấu, quả nhiên vẫn là người mới, cho dù sau lưng có Lý Huyền chống lưng, cũng không tạo ra được sóng gió gì. Gocchuyenaudio.com, còn muốn đấu với Hoắc Lăng Thiên, không biết tự lượng sức mình. Gạch nối, buổi họp báo định thần được phát sóng trực tiếp, Lý Huyền không xem, hiện tại cô muốn đi gặp một người có tác dụng mấu chốt làm sáng tỏ chân tướng mọi chuyện. Nhưng xe vừa mới đi chưa lâu, Lý Huyền nhận được điện thoại của Lý Vi Long. Chị Huyền, Hy ra anh ấy. Anh ấy làm sao? Lý Huyền đặt tay trên vô lăng, đang chờ đèn đỏ. Anh ấy đến cuộc họp báo phim. Em không ngăn được, cái gì cơ? Lý Huyền dẫm mạnh chân ga, lại chợt phát hiện ra là đèn đỏ, phanh gấp dừng lại, toàn bộ cơ thể lao ra trước, đập đầu một cái, may mà không có vấn đề gì. Lúc này tin đồn quấn thân, Lâm Hy lại bị bôi đen thậm tệ như vậy, buổi họp báo Nịnh Thần Anh nhất định không thể đi. Ở đó phóng viên giải trí chắc chắn muốn lấy đề tài này để khai đao với Nịnh Thần, có khi còn có anti phần xen lẫn bên trong, đến lúc đó một khi mất khống chế, vô cùng nguy hiểm. Tên nhóc này đúng là không thể khiến người ta bớt lo. Cách chương.